Nam Thành chờ Trăng về. Chương 37, tôi có thể theo đuổi anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Nam Thành không thể ngờ được cô lại nói ra lời như vậy. Thích E nháy mắt anh lạnh đi, anh nghiêm túc nói. Tôi không thích cô, anh có người trong lòng rồi. Thẩm Vu Quy, không phải nói nữ theo đuổi nam cách một tầng lụa mỏng sao? Nhưng ở trước mặt cô, rõ ràng là một ngọn núi lớn. Cô thổ lộ chân thành như vậy, anh lại không hề mắc bẫy. Thẩm Vũ Quy bỏ tay xuống, mặt dày hỏi. Vậy tôi có thể theo đuổi anh không? Phí Nam Thành nhăn mày, nhìn dáng vẻ cô gái, lần đầu tiên cảm thấy hơi khó giải quyết. Anh không thật sự tin lời của cô, nhưng dáng vẻ nặng nhẹ đều không ưa của cô, hơn nữa bà nội lại nhất rực chờ. Anh từ chối, cô đừng làm việc vô dụng. Thẩm Vũ Quy lập tức tỏ thái độ. Tôi thích anh, không liên quan với việc anh không thích tôi. Một đêm kia anh cảm thấy tôi thua thiệt, vậy anh đồng ý đánh cuộc với tôi đi. Phí Nam Thành nhíu mày. Thẩm Vu Quy giơ một ngón tay lên, quơ quơ trước mặt anh. Cho tôi một năm, tôi sẽ theo đuổi anh. Nếu anh thích tôi, như vậy tất cả đều vui. Nếu anh vẫn không thích tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Phí Nam Thành còn chưa trả lời, cô đã chắp tay cầu xin. Trong một năm này, xin cho phép tôi gửi tin nhắn cho anh, gặp anh, tôi đảm bảo sẽ không mang đến phiền phức gì cho cuộc sống của anh. Nhưng anh có thể đừng hung dữ với tôi như vậy không? Một năm, cũng là kỳ hạn cô cho bản thân. Cô đã trưởng thành, sắp tới sinh nhật 22 tuổi rồi. Cuộc sống của mẹ và chị ở giữa nước sôi lửa bỏng, cuộc sống như vậy phải có kết thúc. Một năm sau, nếu cô không có cách nào giành lại công ty, như vậy cô sẽ dẫn theo mẹ và chị rời đi tự mình gây dựng sự nghiệp dựa vào kỹ năng của cô. Phí Nam Thành nheo mắt lại, nhìn cô gái trước mặt. Thân thể bà nội không tốt, tim có vấn đề, bác sĩ nói bà không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mà tâm nguyện duy nhất của bà nội chính là anh đính hôn với cô. Anh luôn không từ chối, là vì bà nội không chịu được kích động. Cho nên, đề nghị này cũng không phải là không thể được. Một năm, ít nhất tạm thời có thể khiến cảm xúc của bà nội hòa hoãn. Nghĩ vậy, anh hờ hững mở miệng. Được, lúc hai người trở về phòng, bà cụ đã ngủ. Cho nên bọn họ không ở lại. Xe Thẩm Thiên Hạo vẫn còn chờ ở bên ngoài viện dưỡng lão. Lúc ra cửa, Thẩm Vu Quy nói với Phí Nam Thành. Hôm nay không cần đưa tôi về, trong nhà phái xe tới. Phí Nam Thành nhìn cô một cái, không nói chuyện, trực tiếp lên Bentley của mình. Thẩm Vu Quy, được rồi, người ta cũng không nói muốn đưa cô về, là cô tự mình đa tình rồi. Cô đi đến chỗ cửa, xe chạy rất chậm ở trong viện dưỡng lão, cô và xe cùng nhau đến cửa. Cửa sắt lớn mở ra, xe hơi Bentley liệt xông ra ngoài, bỏ lại cho bụi đầy đất. Thẩm Vu Quy đi theo phía sau xe hơi, cũng dứt khoát đi theo ra cửa lớn. Vừa ra cô đã nhìn thấy Thẩm Thiên Hạo ngó đầu ra từ cửa sổ, đang tha thiết ngóng nhìn bên này. Ánh sáng trong đôi mắt to tròn của Thẩm Vu Quy lóe lên. Cơ hội cực tốt, không cần uống phí. Cô lập tức lên tinh thần, phất phất tay với đuôi xe Bentley, sau đó chạy chậm hai bước. Anh yêu, lời anh nói, im biết rồi. Xe đã chạy xa, xuyên qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy dáng vẻ của cô. Phí Nam Thành, lên xe quả nhiên Thẩm Thiên Hạo đã vội vàng hỏi. Từ Tâm, cậu Phí đã nói gì với con? Cách Chương.